Tác phẩm Pháp Sư, chương 8. Chúng ta cần phải nghỉ ngơi. Cuối cùng Rốt nói, cháu không thể đi xa hơn được nữa. Cậu dừng lại và dựa vào một tòa nhà, cúi oằn người và thở khò khè. Mỗi hơi thở là một nỗ lực, và cậu bắt đầu thấy những chấm đen nhảy múa trước mắt mình. Cậu sắp nôn ra bất cứ lúc nào. Bằng kinh nghiệm, cậu cảm thấy rằng cậu cần phải ngồi xuống và nạp một ít chất lỏng vào cơ thể. Cậu ấy nói đúng đó. Sketty quay sang Flamen. Chúng tôi cần nghỉ ngơi, thậm chí chỉ một chút. Cô vẫn ôm Sophie trên tay. Những tia sáng le lói màu xám của ánh sáng chiếu lên những nóc nhà của Paris về hướng đông. Những người đầu tiên đi làm việc ca sớm đã bắt đầu xuất hiện. Nhóm người lánh nạn cứ bám theo những con phố ngang tối om. Và cho đến nay vẫn không ai chú ý đến nhóm lạ này. Nhưng điều đó nhanh chóng thay đổi vì đường phố thoạt tiên đầy những người dân Paris, rồi kế tiếp là du khách. Nicholas đứng như tạc vào cửa một con phố hẹp. Ông ta liếc lên liếc xuống rồi mới quay mình ngó ra sau lưng. Chúng ta phải đi tiếp. Ông phản đối. Mỗi giây chúng ta trì hoãn sẽ mang Machiavelli đến gần chúng ta hơn. Chúng tôi không thể. Sketty nói. Cô nhìn Flamen và chỉ một tích tắc, đôi mắt xanh lục nhạt của cô sáng lên. Hai đứa nhỏ cần phải nghỉ. Cô nói rồi nhẹ nhàng thêm. Và cả ông cũng vậy, Nicholas, ông mệt lử ra rồi. Nhà giả kim nhìn lại cô, rồi ông gật đầu, hai vai ông sụi xuống. Cô nói đúng, tất nhiên, tôi sẽ làm theo lời cô. Chúng ta có thể vào một khách sạn không? George gợi ý, cậu mệt ghê gớm, hai mắt và cổ họng như có sạn. Còn đầu thì đau, Sketty lắc đầu. Người ta sẽ đòi hộ chiếu. Sophie cựa quậy trên cánh tay cô. Và Skathat nhẹ nhàng thả cô xuống đất, tựa lưng vào tường. Tức thì, George đến bên cô. Chị tỉnh rồi, cậu nói, giọng nhẹ nhõm. Chị thực sự là không ngủ. Sophie trả lời, cảm thấy lưỡi cô dày cộp trong miệng. Những gì xảy ra chị đều biết hết. Nhưng cứ như thể chị đang nhìn nó từ bên ngoài, giống như đang xem tivi ấy. Cậu ấn hai tay vào thắt lưng và kéo mạnh, trong khi quay tròn cổ. Úi, đau quá! Đau cái gì vậy? George hỏi ngay. Mọi thứ. Cô bé cố gắng duỗi thẳng, nhưng các cơ bắp đau điếng phản kháng lại và một cơn nhức đầu khổ sở đập bình bịch phía sau mắt cô. Mình có thể gọi ai ở đây đến giúp không? George nhìn từ Nicholas sang Skathat. Có người bất tử hay elder nào không? Những người bất tử và elder có ở khắp nơi, Sketty nói. Nhưng rất ít người là bạn như chúng ta đây. Nói thêm với một nụ cười không chút đùa cợt. Sẽ có người bất tử ở Paris. Flamen tán thành một cách chậm rãi. Nhưng không rõ phải tìm họ ở đâu. Và ngay cả chú có làm được, chú cũng không biết lòng trung thành của họ đặt vào đâu. Perenel mới biết. Ông nói thêm, giọng thoáng buồn. Bà ngoại chị có biết không? George hỏi Sketty. Nữ chiến binh liếc nhìn cậu. Chắc chắn là biết. Cô quay sang nhìn Sophie. Trong tất cả những ký ức mới của em đó, em có gợi lại mọi thứ về người bất tử hay elder đang sống ở Paris không? Sophie nhắm mắt và cố tập trung. Nhưng cảnh vật và hình ảnh lóe sáng từng hồi, lửa tuôn từ bầu trời đỏ như máu. Một kim tự tháp mái bằng đồ sộ sắp bị chôn vùi bởi một làn sóng khổng lồ, hỗn loạn và khiếp đảm. Cô lắc đầu rồi ngừng lại. Ngay cả những cử động đơn giản nhất cũng làm đau điếng. Em không thể suy nghĩ được. Cô thở dài. Cái đầu em đầy nhóc, giống như sắp vỡ tung ra. Bà phù thủy có thể biết, Flamen nói. Nhưng chúng ta không có cách gì liên lạc với bà. Bà ấy không có. Những người hàng xóm, bạn bè thì sao? George hỏi. Cậu quay trở lại cô chị gái. Em biết là chị không muốn nghĩ về điều này, nhưng chị phải làm. Nó rất quan trọng. Chị không thể nghĩ ngợi gì được. Sophie vừa cất tiếng vừa quay đi và lắc đầu. Đừng nghĩ, hãy trả lời. Rốt cáu kỉnh, cậu hít thở nhanh và hạ giọng, nói chậm chậm. Chị, ai là bạn thân nhất của bà phù thủy Endor ở Ojai? Đôi mắt xanh ra trời nhạt của Sophie nhắm lại và cô lắc lư như thể sắp ngất đi. Rồi cô mở mắt, lắc đầu. Bà ấy không có người bạn nào ở đó. Nhưng mọi người đều biết bà. Mình có thể gọi cửa tiệm cạnh bà. Cô gợi ý, rồi lắc đầu. Ở đó quá trễ rồi. Flamen gật, Sophie đúng. Tiệm sẽ đóng cửa vào giờ tối thế này. Nó sẽ đóng cửa, đúng, George đồng ý, một chút xúc động len vào giọng cậu. Nhưng khi chúng ta rời Ojai, nơi đó rất hỗn độn. Và đừng quên, cháu đã lái chiếc Hummer đâm vào vòi phun nước ở công viên Libby. Phải có ai đó chú ý. Cháu cá là cảnh sát và báo chí đang ở đó ngay bây giờ. Và báo chí phải trả lời vài câu hỏi nếu chúng ta hỏi đúng người. Ý cháu là nếu cửa tiệm của bà phù thủy bị hư hại thì chắc chắn họ đang tìm kiếm một câu chuyện. Có thể, Flamen bắt đầu, chú chỉ cần biết tên của tờ báo. Ojai Valley News, 646-1476. Sophie nói ngay, cháu nhớ rất rõ, hay là bà phù thủy nhớ nhỉ? Cô nói thêm rồi dùng mình. Có quá nhiều ký ức trong đầu cô, quá nhiều ý nghĩ và tư tưởng. Và không chỉ là những hình ảnh dễ sợ và kỳ quái của những người và những nơi hẳn không bao giờ tồn tại, mà còn là những mối quan tâm thế tục bình thường, số điện thoại và công thức làm món ăn, tên và địa chỉ của những người cô chưa bao giờ nghe nói đến, những bức hình trong những chương trình TV cũ, những tấm poster giới thiệu phim, thậm chí cô còn biết từng bài hát của Elvis Presley. Nhưng tất cả những thứ này đều là ký ức của bà phù thủy. Và ngay bây giờ, cô phải đấu tranh để nhớ số điện thoại di động của chính mình. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ký ức của bà phù thủy lớn lên quá nhanh đến nỗi lấn át ký ức của riêng cô? Cô cố gắng tập trung vào khuôn mặt của bố mẹ, Richard và Sarah. Hàng trăm khuôn mặt thoáng qua, hình ảnh của những người nổi tiếng tạc vào đá, những cái đầu của pho tượng, màu sơn phết lên bên trên những mảnh vỡ đồ gốm. Sophie bắt đầu muốn điên lên. Tại sao cô không thể nhớ ra khuôn mặt của bố mẹ? Nhắm mắt, cô tập trung hết sức vào lần cuối cùng cô gặp cha và mẹ. Hình như khoảng 3 tuần trước, ngay trước lúc hai ông bà rời nhà đi khai quật tại Utah, nhiều khuôn mặt lộn xộn đằng sau đôi mắt nhắm nghiền của Sophie. Những hình ảnh trên những mảnh giấy da nén, những đoạn bản thảo hay những bức tranh sơn dầu rạn nứt, những khuôn mặt trong những bức ảnh màu nâu đỏ đã phai mờ, trong những tờ báo ố vàng. Sophie! Và kia rồi, trong vùng sắc màu lóe sáng, khuôn mặt của bố mẹ vụt hiện lên trong đầu cô và Sophie cảm thấy ký ức của bà phù thủy nhạt nhòa đi và ký ức của cô nổi trên bề mặt trở lại. Đột nhiên, cô biết số điện thoại của mình. Chị! Cô mở mắt và nhìn cậu em trai. Cậu ta đứng ngay trước mặt cô, mặt cậu để sát mặt chị, đôi mắt cậu đầy vẻ quan tâm. Chị ổn mà, cô thầm thì, chị chỉ cố nhớ vài thứ. Nhớ gì vậy? Cô dáng cười, số điện thoại của chị. Số điện thoại của chị á? Sao vậy? Cậu im bặt và rồi nói thêm. Ít người nhớ số điện thoại của riêng họ. Lần cuối cùng chị tự điện thoại cho mình là lúc nào? Hai bàn tay ủ quanh những ca sô-cô-la nóng có vị vừa đắng vừa ngọt. Sophie và George ngồi đối diện nhau trong tiệm cà phê mở suốt đêm gần trạm tàu điện ngầm Gare du Nord. Nếu không có họ, quán hoàn toàn trống trải. Chỉ có một nhân viên đằng sau quầy, người bán hàng đeo một bảng tên lộn ngược ghi chữ Roth. Chị muốn đi tắm, Sophie nói dứt khoát. Chị cần phải gội đầu và đánh răng, và chị cần thay quần áo, giống như mấy ngày rồi chị chưa tắm vậy. Em nghĩ là quá trời ngày, chồng chị thật kinh khủng. George tán thành, cậu đưa tay gỡ một lọn tóc vàng dính vào cằm chị gái. Chị cũng cảm thấy kinh khủng, Sophie lào thào. Mùa hè năm ngoái, hồi mình còn ở Long Beach, chị ăn hết một cây kem, rồi còn thêm một cái bánh mì kẹp xúc xích với ớt, khoai tây chiên và một ly cối bia rễ cây. Nhớ không? George cười toe. Chị còn sơi hết cả mấy cái cánh gà rán của em, cả cái kem của em nữa. Sophie mỉm cười nhớ lại, nhưng nụ cười của cô nhanh chóng nhạt đi. Dù nhiệt độ ngày hôm đó đã lên tới 30 mấy độ, cô vẫn cảm thấy rét run. Những mồ hôi lạnh lẽo chảy xuống lưng như quả banh sắt ai đặt vào lõm thượng vị của cô. May là cô không siết chặt đai an toàn trước lúc nôn thốc nôn tháo ra, nhưng kết quả vẫn là một mớ hỗn độn ra trò. Và cả nhà không thể dùng chiếc xe hơi ấy ít nhất là một tuần sau đó. Đó là cảm giác của chị ngay bây giờ, lạnh, run rẩy, đau nhừ toàn thân. Nào, cố đừng nôn ra đây, George dù gì. Em không nghĩ Rose, anh chàng phục vụ vui vẻ của mình, sẽ cảm kích đâu. Rox làm việc ở quán cà phê 4 năm rồi, và tính đến nay anh đã bị cướp 2 lần và thường bị đe dọa, nhưng chưa bao giờ bị thương. Quán cà phê mở suốt đêm đã chứng kiến đủ loại người từng đi qua cánh cửa này mang những tính cách lạ lùng và thường là nguy hiểm. Và Rox nhất định cho rằng bộ tứ bất bình thường này chắc chắn được liệt vào loại thứ nhất và biết đâu chẳng là cả hai. Hai đứa nhỏ khoảng mười mấy tuổi thì dơ ruốc và bốc mùi, trông chúng kinh khủng và kiệt sức. Ông già có lẽ là ông của bọn trẻ, Rock nghĩ, thì hình dạng cũng chẳng hơn gì mấy. Chỉ có cô gái mắt xanh, tóc đỏ, mặc áo màu đen, quần đen với đôi giày bốt chiến binh cổ thấp là trông lanh lợi sáng sủa. Anh ta tự hỏi không biết cô ta có mối quan hệ gì với mấy người kia. Không hề thấy cô ta có mối liên quan huyết thống gì với bọn họ. Nhưng thằng con trai và đứa con gái lại rất giống nhau như sinh đôi vậy. Rock chần chừ khi ông già đưa thẻ tín dụng để thanh toán hai phần sô-cô-la nóng. Người ta thường trả những món nhỏ bằng tiền mặt. Và anh ta tự hỏi có bao giờ thẻ tín dụng này đã bị ăn cắp không? Tôi hết đồng euro rồi, ông già nói với một nụ cười. Anh có thể ghi lên máy thu ngân 20 rồi cho tôi ít tiền mặt được không? Rock thầm nghĩ ông ta nói một thứ tiếng Pháp kỳ lạ, lỗi thời, gần như là một bản nhạc du dương trang trọng. Làm vậy là ngược lại với quy định của chúng tôi, Rock cất tiếng. Nhưng một cái nhìn hướng về phía cô gái với mái tóc đỏ có đôi mắt khó chịu làm anh nghĩ lại. Anh thử cười với cô và nói, được rồi, tôi nghĩ tôi có thể làm được. Nếu cái thẻ bị báo là mất cắp, sẽ không có cách gì quẹt được nó vào máy. Tôi rất biết ơn, ông già mỉm cười. Và xin anh cho chúng tôi mấy đồng keng được không ạ? Rock ghi vào máy 8 euro cho hai phần sô-cô-la nóng và quẹt thẻ Visa trừ 20 euro. Ông ta ngạc nhiên vì đây là thẻ tín dụng của Mỹ. Suýt chút nữa, anh ta đã tin thiệt rằng giọng ông già là của người Pháp. Nhưng một chút rồi cuối cùng cái thẻ cũng đi qua khe máy. Anh ta trừ tiền hai phần thức uống rồi thối lại một tờ 10 đồng và 2 euro tiền keng. Rock trở lại với cuốn giáo khoa toán cất dưới quầy. Anh ta đã nhầm về nhóm người này. Đây không phải là lần đầu mà cũng không phải là lần cuối. Có lẽ họ là những khách tham quan vừa rời chuyến xe lửa sáng sớm. Họ không khác thường cả. Đúng, có thể không phải tất cả họ. Vẫn giữ đầu cúi xuống, anh ta đưa mắt nhìn cô gái tóc đỏ. Cô đứng quay lưng về phía anh, đang nói chuyện với ông già, và cô từ từ thong thả quay lại nhìn anh. Cô cười, cong môi lên tí xíu, và Rock chợt thấy cuốn giáo khoa thật thú vị. Flamen đứng ở quầy của tiệm cà phê và nhìn Skathat. Tôi muốn cô ở lại đây, ông nói dịu dàng, chuyển từ tiếng Pháp sang tiếng Latin. Đôi mắt ông nhấp nháy về hướng cặp sinh đôi đang ngồi uống sô-cô-la nóng. Trông chừng hai đứa nhỏ, tôi đi gọi điện thoại. Cái bóng gật đầu. Cẩn thận, nếu có gì xảy đến mà chúng ta phải chia nhau ra, hãy gặp lại nhau ở Manmark. Machiavelli sẽ không bao giờ nghĩ chúng ta trở lại đó hai lần. Chúng tôi sẽ chờ ở bên ngoài tiệm ăn. Có thể là La Maestro Rose. Cứ vào 5 phút đầu của mỗi giờ. Đồng ý. Nhưng nếu tôi không trở lại trước buổi trưa, ông tiếp tục rất nhẹ nhàng. Tôi muốn cô đưa hai đứa nhỏ rời khỏi đây. Tôi sẽ không bỏ ông đâu, Skathat nói đều đều. Nếu tôi không trở lại, đó là vì Machiavelli đã bắt được tôi rồi, nhà giả kim nói một cách nghiêm túc. Skathat, ngay cả cô cũng sẽ không thể cứu tôi khỏi đội quân của hắn đâu. Tôi đã từng đương đầu với đội quân trước đây rồi. Flamen đặt bàn tay mình lên vai nữ chiến binh. Bây giờ, hai đứa sinh đôi là tài sản của chúng ta. Chúng phải được bảo vệ bằng mọi giá. Cứ tiếp tục huấn luyện Sophie, tìm ai đó đánh thức chốt và huấn luyện chốt và giải cứu Perenel yêu quý của tôi. Nếu tôi chết, bảo cô ấy, linh hồn tôi sẽ đi tìm cô ấy. Ông nói thêm. Rồi, trước khi cô kịp nói gì khác, ông quay người và sải chân bước vào bầu không khí lạnh giá của thời điểm trước giờ rạng đông. Sớm trở lại, Skathat thì thầm, nhưng Flamen đã đi rồi. Cô quyết định nếu ông ta bị bắt, mặc kệ những gì ông dặn, cô sẽ xé thành phố này thành từng mảnh cho tới khi tìm thấy ông ấy. Hít một hơi dài, cô ngoái nhìn ra sau lưng và thấy anh chàng bán hàng có cái đầu cạo trọc đang chằm chằm nhìn cô. Một bên cổ anh ta xăm hình mạng nhện. Và dọc chiều dài tai của anh ta có ít nhất là một tá những đồ trang sức nhỏ. Cô tự hỏi không biết làm thế sẽ đau cỡ nào. Cô luôn muốn xỏ lỗ tai, nhưng thịt cô lành quá nhanh. Và cô vừa xỏ xong thì cái lỗ đã bị bít lại. Cô uống gì nhé? Rốc vừa nói, vừa cười niềm nở, cảm nhận một trái banh bằng kim loại trong lưỡi. Nước, Skepti nói. Vâng, Peria. Nước thường, không đá. Cô dặn thêm và quay ngoắt người đến với hai đứa nhỏ sinh đôi nơi bàn. Cô quay tròn chiếc ghế và dạng chân ngồi xuống, tỉ hai cánh tay chéo qua đầu ghế và tựa cằm lên cẳng tay. Nicholas đi để cố liên lạc với bà ngoại tôi, xem bà có biết ai ở đây không. Tôi không rõ ông ấy sẽ làm gì nếu không kiếm được. Tại sao? Sophie hỏi. Skepti lắc đầu. Chúng ta vừa thoát khỏi mấy con phố. Chúng ta may mắn thoát khỏi Skirker trước khi cảnh sát tung ra một hàng rào cảnh sát quanh đó. Chắc bây giờ họ đã bắt đầu tìm kiếm hướng ra bên ngoài. Và nhóm tuần tra sẽ nhận được những mô tả về chúng ta. Việc chúng ta bị phát hiện chỉ còn là vấn đề thời gian. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp? George tự hỏi thành tiếng. Nụ cười của Skathat kinh khủng. Rồi họ sẽ thấy tại sao người ta gọi tôi là nữ chiến binh. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta bị bắt? George dai rằng. Cậu vẫn thấy cái ý tưởng mình là người bị cảnh sát săn đuổi gần như không thể hiểu được. Bị những sinh vật huyền thoại hay người bất tử săn đuổi hầu như còn dễ tưởng tượng hơn. Chuyện gì sẽ xảy đến với chúng ta? Tụi em sẽ được giao cho Machiavelli. Các elder đen tối sẽ xem cả hai đứa tụi em là một phần thưởng. Cái gì? Sophie quay ngoắt về phía George. Họ sẽ làm gì tụi mình? Hai đứa thật sự không muốn biết đâu. Skathat nói một cách chân thật. Nhưng tin tôi đi, khi tôi nói rằng điều đó chẳng có gì vui vẻ cả. Còn chị thì sao? George hỏi. Tôi không có bạn bè gì trong số các elder đen tối. Skathat nói êm ru. Tôi từng là kẻ thù của chúng trên 2,500 năm qua. Tôi tưởng tượng chúng có một nhà tù vương quốc bóng tối sẽ dành sẵn cho tôi, một thứ lạnh và ướt. Chúng biết tôi ghét những thứ đó mà. Cô mỉm cười, mấy cái đầu răng hẳn lên môi cô. Nhưng chúng chưa bao giờ giữ được chúng ta, cô nói nhẹ nhàng. Và chúng sẽ không bắt được chúng ta dễ dàng đâu. Cô quay người liếc nhìn Sophie. Em trông thật kinh khủng. Có người nói với em như vậy rồi. Sophie nói, ủ cả hai bàn tay quanh ly sô-cô-la bốc khói và đưa nó lên môi. Cô hít sâu vào, có thể ngửi được từng sự tinh tế trong hương vị ca cao đậm đặc và cảm thấy dạ dày cô sôi ùng ục, nhắc nhở rằng đã lâu lắm rồi cô chưa ăn gì. Vị sô-cô-la đắng nơi đầu lưỡi cô muốn chảy nước mắt. Và cô nhớ đã đọc đâu đó rằng sô-cô-la châu Âu có hàm lượng ca cao cao hơn sô-cô-la Mỹ, nơi cô đã từng lớn lên. Skepti tựa về phía trước và thả giọng mình. Em cần phải dành thời gian cho bản thân để hồi sức sau tất cả những gì đã trải qua. Đi từ bên này sang bên kia thế giới bằng cổng tuyến hại sức ghê lắm đó. Cảm giác như mệt phờ sau mấy chuyến bay dài dồn lại. Tôi nghe nói vậy. Em nghĩ chị chưa bị say như vậy bao giờ, hả? George nói khẽ. Có một câu chuyện vui trong nhà kể rằng cậu có thể bị say xe ngay trên một chuyến đi chơi bằng xe hơi chỉ từ trạm này tới trạm kế tiếp. Skepti lắc đầu. Không, tôi không bị. Tôi đâu có bay. Cô giải thích. Em không bao giờ đưa tôi lên một trong những thứ đó được đâu. Chỉ có sinh vật đập cánh mới được cho là thuộc bầu trời. Dù vậy, đã có lần tôi cưỡi lên một con. Một con rồng? George bối rối hỏi. Con rồng Wing, một con rồng Trung Quốc. Sophie nói. Skathat quay nhìn đứa con gái. Gọi sương mù đã thiêu đốt hết năng lượng luồng điện của em. Quan trọng là em đừng dùng sức mạnh đó nữa, càng lâu càng tốt. Bộ ba ngồi thẳng trở lại khi Rox từ sau quầy bước ra với một ly nước cao. Anh ta đặt nó lên cạnh bàn, cố cười niềm nở với Skepti rồi mới quay đi. Em nghĩ anh ta thích chị đó, Sophie nói và cười nhe răng một chút. Skepti quay lại nhìn chừng chừng vào anh chàng bán hàng lần nữa. Nhưng cặp sinh đôi thấy môi cô cong lên cười. Anh ta xỏ lỗ tai. Cô nói, đủ lớn để anh ta nghe. Tôi không thích con trai xỏ lỗ tai. Hai cô gái mỉm cười vì sau gáy Rốc đỏ bừng lên. Tại sao lại quan trọng là Sophie đừng dùng năng lượng của mình? George hỏi, kéo cuộc nói chuyện quay lại về lời Skepti vừa khuyên. Một hồi báo động vang lên trong trí cậu. Skathat tựa cạnh bàn, chồm người về phía trước. Cả Sophie và George chuyển mình theo để nghe cô nói. Mỗi lần người ta dùng hết năng lượng của luồng điện tự nhiên, sức mạnh đó bắt đầu lấy xương thịt người ta làm thành nguyên liệu của nó. Rồi chuyện gì xảy ra? Sophie hỏi. Mấy đứa đã bao giờ nghe người ta tự bốc cháy chưa? Vẻ mặt Sophie đớ ra, nhưng chốt lại gật. Có, người ta tự nhiên bùng lên thành ngọn lửa mà chẳng có lý do gì. Đó là truyền thuyết đô thị. Sketty lắc đầu. Không phải truyền thuyết, nhiều trường hợp được ghi lại trong lịch sử. Cô nói đều giọng. Thậm chí, chính tôi đã chứng kiến đôi lần. Nó có thể xảy ra trong tích tắc và ngọn lửa thường khởi phát từ dạ dày và phổi, đốt cháy dữ dội đến nỗi sau đó chỉ còn lại một chút tro tàn. Em bây giờ phải cẩn thận, Sophie. Thực lòng, tôi muốn em hứa với tôi là sẽ không dùng năng lượng của em trong ngày hôm nay, mặc cho có chuyện gì xảy ra đi nữa. Và chú Flamen đã biết điều này. George nói nhanh không thể giấu cơn giận trong giọng cậu. Dĩ nhiên. Sketty vẫn đều giọng. Chú ấy nghĩ là chuyện này không đáng nói cho tụi em biết sao? George nổi cáu. Rose nhìn qua khi nghe George lớn giọng. Cậu hít một hơi dài rồi tiếp tục thì thầm, giọng cậu khàn khàn. Chú ấy còn chưa nói với tụi em cái gì khác nữa. Cậu gặng hỏi, cái gì tiếp theo món quà này đây? Gần như cậu khạc ra chữ cuối cùng. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, George à. Sketty nói. Chỉ là không có thời gian để huấn luyện hoặc chỉ dẫn các em cho phù hợp thôi. Nhưng tôi muốn hai đứa nhớ rằng Nicholas có những mối quan tâm tốt nhất đến các em. Tụi em đã rất an toàn trước khi gặp chú ấy, George nói. Da gò má Sketty căng lên và các cơ trong cổ và vai cô giật giật. Có cái gì u ám và thù địch ánh lên trong đôi mắt màu xanh của cô. Sophie đặt một bàn tay lên cả hai cánh tay của George và Sketty. Đủ rồi, cô mệt mỏi nói. Chúng ta không nên chiến đấu với nhau. George định trả lời, nhưng ánh mắt cậu dừng lại nơi khuôn mặt kiệt quệ của cô chị gái làm cậu sợ, và cậu gật đầu. Ok, từ bây giờ trở đi, cậu nói thêm. Sketty cũng gật. Sophie nói đúng. Cô quay nhìn George. Không may là mọi chuyện đều đổ lên người Sophie cùng một lúc. Tiếc là năng lượng của em chưa được đánh thức. Chị tiếc không bằng em tiếc đâu. Cậu không thể ngăn được nỗi cay đắng trong giọng nói mình. Bất chấp những gì cậu đã nhìn thấy và thậm chí biết là nguy hiểm, cậu vẫn muốn có được những năng lượng mà người chị sinh đôi của cậu đã có. Chưa phải đã quá trễ, phải không chị? Cậu hỏi nhanh. Sketty gật đầu. Em có thể được đánh thức bất cứ lúc nào. Nhưng tôi không biết ai có quyền năng đánh thức em. Cần phải do một elder làm. Và chỉ một số rất ít có kỹ năng đặc biệt đó. Như ai? Cậu gặng hỏi, nhìn vào Sketty, nhưng cô chị của cậu trả lời, nói như mơ. Ở Mỹ, Black Anit và Persephone có thể làm được. George và Sophie quay nhìn cô bé. Sophie chớp mắt ngạc nhiên. Em biết những cái tên này, nhưng em lại không biết họ là ai. Đột nhiên, đôi mắt cô đầy nước mắt. Em giữ tất cả những ký ức này, mà nó không phải là của em. George nắm tay chị và siết chặt. Tất cả những ký ức của bà phù thủy Endor, Skathat nói dịu dàng. Và hãy mừng là em không biết Black Anit và Persephone là ai, đặc biệt là Black Anit. Cô nói dứt khoát. Chị ngạc nhiên không hiểu sao bà ngoại chị biết bà ta ở đâu mà vẫn để bà ta sống. Bà ta ở Catskill. Sophie bắt đầu, nhưng Sketty cấu vào lưng bàn tay cô bé. Úi! Tôi chỉ không muốn làm em rối trí, Skathat giải thích. Đừng có mà nghĩ đến Black Anit. Có một vài cái tên mà em không bao giờ nên nói lớn ra. Cái đó cũng như bảo đừng nghĩ đến loài voi, George nói. Và rồi tất cả những gì chị có thể nghĩ đến chính là loài voi. Thôi, để cũng giống như bảo đừng nghĩ đến loài voi, Skathat nói khẽ. Có ai tên cảnh sát ngoài cửa sổ đang nhìn chằm chằm vào tụi mình đó. Đừng nhìn, cô vội nói thêm. Quá trễ, George đã quay lại nhìn. Và những gì biểu lộ trên khuôn mặt cậu, choáng váng, kinh khiếp, tội lỗi hay lo sợ, đã khiến cả hai người đó phóng nhanh vào quán cà phê. Một người rút khẩu súng lục tự động ra khỏi bao súng, người kia vội vã nói vào điện đài ngay lúc anh ta rút cái dùi cui ra.